Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 538, chương 538, không giảng đạo lý. 2. Liền như Thái Âm Tinh, Hằng Nga là Thái Âm Chi chủ, quản lý Thái Âm Tinh, nhưng Thái Âm Chi lớn, đủ loại tài nguyên phong phú, cũng không phải một mình nàng độc hưởng, trong đó cuộc sống không ít đặc biệt chủng tộc cùng cường giả. Liền thánh cảnh cường giả đều có 2-3 vị, mà những người đó trên danh nghĩa một phần của Hằng Nga dưới quyền. Nghe theo nó hiệu lệnh, Quảng Hàn Cung cung chủ cũng không phải nói đến chơi. Quảng Hàn Cung cũng là nhất phương thánh địa. Thái Dương Tinh bởi vì không có Thái Dương chi chủ, cho nên khá là hỗn loạn. Có năng lực tranh đoạt Thái Dương chi chủ vị trí, đều là nhìn chằm chằm. Đương nhiên, bởi vì Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh bất đồng, Thái Dương chân hỏa liền phân bố tại mặt ngoài. Cho nên nói, có thể ở Thái Dương Tinh trên sinh tồn chủng tộc quá ít quá ít. Thích hợp tại đây tu luyện, và có tư cách tranh đoạt Thái Dương chi chủ vị trí cường giả càng ít hơn, bất quá tuy ít, nhưng cũng không thể khinh thường. Đạo Huyền, Hằng Nga, bọn hắn làm sao đến nơi này? Là Đạo Huyền cùng Hằng Nga, bọn hắn vì sao lại cùng đi ta Thái Dương Tinh? Đây là lai giả bất thiện a. Thực lực đầy đủ cường giả 22, đều là nhìn về kia hai đạo không chút nào ẩn tàng khí tức thân ảnh. Trong bóng tối kinh dị, không ngừng suy đoán cùng đoán, mặc dù không lấy ra được kết quả gì, nhưng bản năng liền có một màn dự cảm xấu dâng lên. Đương nhiên, trong này nguyên nhân lớn nhất hay là bọn hắn cảm thấy đối phương kia thực lực vô địch áp chế. Đạo Huyền cùng Hằng Nga tự nhiên cảm nhận được những ánh mắt kia, cũng không để ý, đi vào Thái Dương Tinh, không có dư thừa lãng phí thời gian. Dừng một chút, Đạo Huyền liền trực tiếp mở miệng nói, bần đạo Đạo Huyền, gặp qua các vị đạo hữu, hôm nay đặc biệt đến trước thử một lần Thái Dương Tinh chủ một vị. Quấy dày, không che giấu chút nào, vang vọng Thái Dương Tinh, nhìn qua rất khách khí, lại phảng phất sấm sét giữa trời quang, lập tức kinh hãi Thái Dương Tinh toàn bộ sinh linh. Thái Dương Tinh chủ, cũng chính là Thái Dương chi chủ. Đạo Huyền, liên tiếp tin tức, khiếp sợ bọn họ đồng thời, để cho bọn họ tâm cũng đều triệt để trầm xuống. Đạo Huyền muốn tranh đoạt Thái Dương chi chủ vị trí, tin tức này hướng bọn hắn mà nói, quá trọng đại, thế gian muốn tranh đoạt cái vị trí này người, không đếm xuể, nhưng thích hợp vị trí này, lại có năng lực tranh đoạt ít ỏi không có là mấy. So với bọn hắn đều mạnh, để bọn hắn cảm thấy nguy hiểm lớn nhất, càng là cơ hồ không có, bất quá hướng theo Đạo Huyền. Bọn hắn đột nhiên nghĩ tới, có như vậy một người, đủ để cho bọn hắn cảm nhận được nghẹt thở vậy áp lực. Đó chính là trước mắt Đạo Huyền, bởi vì hắn thân mang Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân thủy, chuyện này tại thiên hạ giữa không phải bí mật gì. Hắn thích hợp vị trí này, càng là có thực lực, lúc trước chỉ có điều bởi vì thân phận của hắn, phong cách hành sự chờ nguyên nhân, cho nên mới không có hướng phương này trắng nghĩ. Nhưng bây giờ bọn hắn chỉ cảm thấy trên thân lập tức đặt lên vô số tòa núi lớn. Cùng Đạo Huyền cạnh tranh, làm sao cạnh tranh? Một loạt uất ức, không cam lòng, phẫn nộ lúc này dâng lên. Chân nhân công tham tạo hóa, cần gì phải tranh với bọn ta Thái Dương tinh chủ chi vị? Lập tức, một đạo đè nén thanh âm tức giận vang dội. Đạo Huyền nhìn đến, Lục Áp, lúc trước hồng hoang thế giới Kim Ô nhất tộc, Kim Ô là Thái Dương Tinh tạo ra tới nhất tộc, được trời yêu đãi, cộng thêm nó thánh cảnh thực lực, đích xác là tranh đoạt Thái Dương Tinh chủ vị trí có lực người. Cha Đế Tuấn, càng là cùng nhân tộc Ngũ Đế có liên quan, đáng tiếc cuối cùng là chết, nếu như còn sống, nói không chừng Đạo Huyền thật đúng là không nhất định có thể cạnh tranh thắng. nhưng bây giờ đang chuẩn bị nói gì, liền nghe được Hằng Nga càng thêm trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Các người lập tức rời khỏi Thái Dương Tinh. Đạo Huyền tâm lý ngẩn ra. Còn thật là lợi hại, Thái Dương Tinh mấy đại thánh cảnh cường giả nhất thời càng thêm phẫn nộ. Thực lực bọn hắn mặc dù cũng không bằng Hằng Nga, nhưng mà mặt trời này tinh nhưng cũng không sợ chút nào. Bất quá xem kia bên cạnh thân ảnh, lại đè xuống lửa giận. Hằng Nga cung chủ đây là ý gì? Không khỏi cũng quá không biết điều đi. Lại là một đạo đè nén thanh âm tức giận vang rồi. Bản cung là Thái Âm chi chủ. Các ngươi không xứng là Thái Dương chi chủ cùng bản cung cùng nổi danh. Lập tức rời đi, quấy rầy chân nhân, trấn áp các ngươi vĩnh sinh. Hằng Nga bá đạo ngạo khí vô cùng nói ra. Đạo Huyền nghe đều có chút ngượng ngùng. Hắn cho tới bây giờ cũng không có không nói lý lẽ như vậy qua. Bất quá loại sự tình này, Hằng Nga tới làm tốt nhất, ngoài mặt có chút muốn nói lại thôi. Không nói gì, chỉ là than nhẹ một tiếng. Hằng Nga, ngươi khinh người quá đáng. Hừ, sợ ngươi sao? Hằng Nga, nơi này là Thái Dương Tinh, không phải ngươi Thái Âm Tinh. Bốn đạo phẫn nộ thanh âm nổ vang, vô tận Thái Dương chân hỏa sôi trào lên, bày tỏ lửa giận của bọn họ, nhưng không hẹn mà cùng, lại cũng chỉ là đối với Hằng Nga, phảng phất bỏ quên bên người chuyện này chân chính nhân vật chính. Muốn tìm cái chết, bản cung thành toàn các ngươi. Hằng Nga thanh âm lạnh lẽo, xung quanh kia nóng bỏng Thái Dương chân hỏa đều là lộ ra thấy lạnh cả người. Đạo Huyền trong tâm đăm chiêu, hắn một mực cũng có thể cảm giác được Hằng Nga có một màn phiền não. Tâm tình không tốt, hiện tại đoán chừng là muốn triển khai tiết tại lục áp trên thân người khác rồi. Cung chủ, nhẹ nói một tiếng, Đạo Huyền từ không thể để cho Hằng Nga xuất thủ. Nói chuyện trò chuyện không nói đạo lý các phương diện đối phương đến có thể. Nhưng nếu quả như thật để cho động thủ, cũng có chút không thích hợp. Hắn là nam nhân, càng là chuyện này chân chính là nhân vật chính. Hai chữ 510, thoáng an ổn dưới thật muốn động thủ Hằng Nga. Đạo Huyền vừa liếc nhìn kia xa khoảng cách xa bên ngoài bốn bóng người. Cái nhìn này dưới, sôi trào lên Thái Dương chân hỏa tất cả đều lập tức an tĩnh. Bốn bóng người kia, bốn vị thánh cảnh cường giả, cũng đều an tĩnh lại, trong tâm không tự chủ được có chút bất an. Bọn hắn có thể không sợ hãi Hằng Nga, cùng khai chiến cũng không có vấn đề, nhưng đối mặt hôm nay nhân tộc đến một trong cường giả, bọn hắn liền ý động thủ cũng không có. Huống chi vị này còn nắm giữ Thái Dương chân hỏa. Các vị đạo hữu, Hằng Nga cung chủ ngữ khí không khỏi có chút gấp nóng. Đạo Huyền cho chư vị bồi cái không phải. Đạo Huyền rất là khách khí ôn hòa, lộ ra một vẻ xin lỗi nói. Mặc dù không nhìn thấy Hằng Nga thần sắc, nhưng một khắc này, Đạo Huyền vẫn cảm nhận được đối phương bắn tới rồi một vệt ánh mắt bất mãn. Có chút tùy hứng, có chút nhỏ tính khí. Hắn cười khổ trong lòng. Nàng là nữ nhân, là Hằng Nga, cho nên có thể không giảng đạo lý. Hắn chính là Đạo Huyền, càng là hôm nay nhân tộc đến một trong cường giả, đương nhiên không thể như thế. Phải hơn mặt mũi, muốn phong độ, muốn danh tiếng. Lục áp bốn người thấy Đạo Huyền như thế, lập tức lắng xuống không ít lửa giận. Dù sao đây là mấy ư vô địch, uy áp thiên hạ Đạo Huyền chân nhân, thân phận thực lực đặt ở kia. Đồng thời trong miệng liền vội vàng nói đến không có các loại cách nói. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.